Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 511, phần 511. Chương 91, muốn biến cường liền phải bị đánh. Gilgamesh hiện tại trạng thái phi thường không tốt, đương Ares tìm được hắn thời điểm. Hắn chính dựa ở một cây lão dưới tàng cây mặt, kia màu đỏ khăn trùm đầu đã bị hắn cấp cởi xuống dưới, treo ở lão trên cây, mà hắn tắc cúi đầu, đem chính mình rách tung tóe trường bào xé rách thành một sợi băng vải. Sau đó hỗn hợp thượng hắn ở hoang dã thật vất vả tìm kiếm đến thảo dược, nhai nát về sau, bôi trên này đó quần áo thượng, dùng để băng bó chính mình trên người lớn lớn bé bé miệng vết thương. Ở hắn phía trước, có thể nhìn đến một đạo thực rõ ràng, ngừng kết máu tươi dấu chân, từ cánh đồng tuyết thượng một đường kéo dài đến nơi đây tới. Bất quá Gilgamesh thân thể rốt cuộc không phải phàm nhân, cho nên như vậy đối nhân loại bình thường mà nói tuyệt đối là đến chết lượng xuất huyết. Với hắn mà nói bất quá là nghĩa vụ hiến máu giống nhau trình độ. Ăn nhiều một chút liền có thể bổ đã trở lại, cho nên ở xác nhận một chút Gilgamesh cũng không sẽ liền như vậy mất mạng sau, Ares liền trực tiếp quay đầu đi phụ cận, tùy cơ chọn lựa một cái đi ngang qua may mắn huyễn thú, đem nó cấp tễ sau, làm thành một đốn thịt nướng. Cấp cái này Uruk quốc vương bổ sung trôi đi khí huyết cùng thần lực. Nhìn Gilgamesh ngồi dưới đất, không hề hình tượng, ăn ngấu nghiến mà ăn huyễn thú thịt nướng bộ dáng, Ares cũng ngồi xếp bằng ở hắn trước mặt ngồi xuống, hắn cấp Gilgamesh chuẩn bị một đại đàn nước đường, cho hắn nhuận hầu dùng. Sau đó đối Gilgamesh cười hỏi, cảm giác thế nào? Cái kia tượng đất. Gilgamesh nhấm nuốt hai hạ, nuốt vào chính mình trong miệng đồ ăn, sau đó hung tợn mà thở dài, thật con mẹ nó cường. Vậy ngươi cảm thấy ngươi lần sau đối thượng nó, có tất thắng nắm chắc sao? Ares lại hỏi, khụ khụ, khụ khụ khụ. Hắn vấn đề này trực tiếp làm trong miệng bao thịt nướng Gilgamesh đem chính mình cấp sặc tới rồi. Người sau một bên chùy chính mình ngực, một bên dơ lên bên cạnh thủy cái bình, hướng miệng mình mãnh rót một hơi, sau đó mới xoa miệng đáp, nói thực ra, bổn vương xác thật không có nắm chắc lần sau có thể thắng nó. Nói xong về sau, Gilgamesh có chút thật cẩn thận mà nhìn thoáng qua Ares. Rốt cuộc ở khi còn nhỏ, hắn mỗi khi nói ra loại này lời nói, Ares liền sẽ mắng hắn không có căn tính cùng cốt khí, sau đó đòn hiểm hắn một đốn. Khi còn nhỏ hắn tính tình hảo, người cũng thành thật, cho nên Ares muốn giáo huấn hắn thời điểm, Gilgamesh đều chỉ biết thành thành thật thật mà đãi tại chỗ bị đánh. Ai xong đánh về sau hắn còn muốn chịu đựng đau đớn đối Ares làm nghĩ lại báo cáo. Nhưng hiện tại hắn trưởng thành, đã là vua của một nước, tự nhiên sẽ không lại làm Ares đánh hắn. Cho nên Gilgamesh là chuẩn bị vừa thấy đến Ares có dị động, liền bỏ dậy trốn chạy. Nhưng làm hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là, Ares cũng không có giáo huấn hắn ý tứ. Chính mình lão sư ở nghe được chính mình phán đoán về sau, ngược lại đầy mặt tán đồng gật đầu. Đích xác, người phán đoán thực sáng suốt. Người nếu không có đủ để xưng được với, lau mắt mà nhìn, thay đổi nói, lần sau ngươi gặp được Enkidu, nên ăn mệt vẫn là đến ăn mệt. Gilgamesh nghĩ nghĩ, hỏi, nó như vậy cường sao? Nó không phải cường không cường vấn đề, nó chính là cái loại này thực đặc thù binh khí. Ares đáp, nó bị chúng thần thiết trí cực hạn, cũng có nhược điểm, nhưng cái kia nhược điểm lại không phải ngươi có thể chạm đến được đến. Chỉ cần ngươi không phải hoàn chỉnh thần minh, ngươi ở Enkidu trước mặt liền không có biện pháp thông qua chính diện quyết đấu phương thức chiến thắng nó. Nó thân thể đối thần tính ở hoàn toàn thần minh dưới tồn tại, đều là thần tính càng cường, áp chế lực càng cường. Ngươi như vậy 2/3 thần tính bán thần, vừa vặn là để cho nó có thể phát huy ra bản thân thực lực đối thủ. Gilgamesh nghe được lời này, cũng trầm mặc xuống dưới. Hắn giơ thủy cái bình, nhấp hai khẩu, sau đó hỏi, kia bổn vương nên làm cái gì bây giờ? Lão sư, người nhất định chuẩn bị tốt biện pháp đi. Đích xác, Ares gật gật đầu, khoanh tay mà đứng nói. Vi sư bên này trên tay có thượng trung hạ ba cái biện pháp. Người muốn nghe cái nào? Gilgamesh hỏi, kém cỏi nhất biện pháp là cái gì? Nhất hư biện pháp, ta từ giờ trở đi rèn luyện ngươi đi vị. Đánh thức ngươi tác chiến kỹ xảo, Ares nhếch miệng cười nói. Chỉ cần ngươi làm được ở cùng Enkidu quyết đấu thời điểm. Làm nó mỗi một cây xiềng xích đều không gặp được thân thể của ngươi. Vậy ngươi liền thắng định rồi, Gilgamesh hồi tưởng một chút vừa mới chính mình trước mặt kia cơ hồ. Là che trời lấp đất giống nhau màu bạc xiềng xích. Sau đó lắc lắc đầu. Cái này phương án quá mức không thực tế. Hơn nữa tính khả thi hảo thấp, đó chính là trung sách. Trung sách chính là, cái này tượng đất có một cái cửa sau. Nó nếu là ngụy trang biến thành nhân loại, đạt được nhân loại giống nhau trí thức. Như vậy nó hình thái liền sẽ bị tỏa định. Vô pháp lại tự do mà cắt đến tượng đất hình thái. Lực lượng cũng sẽ tổn thất hơn phân nửa, Ares tiếp tục nói. Ngươi trở về sau. Chỉ cần đi Istar trong thần miếu. Chọn lựa một cái chính mình cảm thấy đẹp nữ thần quan cho nó đưa qua đi. Có thể hấp dẫn đến nó lực chú ý. Làm nó ngụy trang làm người nói. Ngươi liền tính thắng. Lấy ngươi hiện tại đã chịu Uruk thần đồ thêm vào trạng thái. Lực lượng tổn hao nhiều sau nó tuyệt đối không phải đối thủ của ngươi. Như thế một biện pháp tốt. Gilgamesh sờ sờ chính mình cằm. Lại lắc đầu nói. Bất quá cũng không tránh khỏi quá thắng chi không võ. Lão sư, biện pháp tốt nhất lại là cái gì? Biện pháp tốt nhất, Ares cười nói. Đó chính là hai bút cùng vẽ. Sau đó xúi dục rớt nó, xúi dục. Gilgamesh mày một trọn. Nó chính là thần minh chế tạo binh khí. Nó hay là còn sẽ phản bội thần minh. Chỉ cần nó ngụy trang vì nhân loại liền có thể. Ares đáp lại nói. Ở thế giới này, nhân loại cũng là thần minh chế tạo ra tới giống loài. Nhưng là nhân loại sẽ tự hỏi. Có trí thức, cũng biết được thiện ác. Cuối cùng không cũng xuất hiện giống ngươi giống nhau. Trong lòng cảm thấy chúng thần không đúng. Đối bọn họ khó chịu nhân loại sao? Kia nhưng thật ra, Gilgamesh lại nói. Bất quá nó hóa hình về sau liền sẽ lực lượng tổn hao nhiều. Nói vậy, nó cũng vô pháp uy hiếp đến thần minh đi. Kia chỉ là Aruru lưu lại ám môn mà thôi. Ares híp mắt cười nói. Ai quy định không thể cho nàng sửa lại a? Ân, Gilgamesh kinh hỉ hỏi. Chẳng lẽ lão sư ngươi có biện pháp làm hắn ở hóa hình về sau vẫn như cũ vẫn duy trì chính mình? Hiện giờ lực lượng sao? Ares cười mà không nói. Bất quá Gilgamesh đã từ vẻ mặt của hắn thượng đọc được đáp án. Uruk quốc vương trong lòng tự nhiên thập phần sung sướng. Một phương diện là một vị đủ để cùng chính mình địch nổi. Thậm chí hãy còn có thắng chi cường giả gia nhập đến chính mình trận doanh chung. Về phương diện khác còn lại là nhìn đến một cái các thần minh tạo vật cuối cùng phản bội rớt nó. Chúa sáng thế. Đây chính là hai kiện vui sướng sự tình chồng lên đến cùng nhau. Hơn nữa trung gian còn không có nghiêu đầu nhân, bất quá ở nhìn đến Gilgamesh trên mặt sung sướng biểu. Tình về sau, Ares lại cho hắn rót bồn nước lạnh. Ngươi đừng vội nhạc a. Tuy rằng ta có biện pháp làm Enkidu ở biến thành nhân loại về sau. Không tổn thất lực lượng của chính mình. Nhưng là ai cũng không thể bảo đảm hắn ở hóa thân làm người về sau. Liền nhất định sẽ lựa chọn gia nhập ngươi bên này, a. Gilgamesh lăng nói. Lão sư ngươi liền làm hắn giữ lại lực lượng đều làm được đến. Chẳng lẽ không thể khống chế hắn sao? Ta đương nhiên có thể. Nhưng là ở hóa hình về sau. Nó liền từ thần tạo binh khí biến thành nhân loại. Ngươi xác định muốn cho ta khống chế một nhân loại tư tưởng. Ares hỏi ngược lại. Nói vậy. Lão tử cùng khác thần lại có cái gì khác nhau, nghe được Ares nói. Gilgamesh cũng cam chịu cái này quan điểm. Hắn cũng là nhân vương. Đương nhiên sẽ không phản bác Ares ý tưởng, như vậy bổn vương muốn như thế nào làm? Hắn hỏi, kia đương nhiên là dựa vào chính ngươi nhân cách mị lực cùng thực lực. Ares cười nói, không cần mạnh hơn hắn quá nhiều. Như vậy ngược lại không đẹp. Các ngươi hai cái nói. Đánh cái thế lực ngang nhau vừa lúc, nói không chừng, các ngươi lúc sau còn sẽ trở thành độc nhất vô nhị. Tánh mạng tương giao bằng hữu, nhưng vấn đề là, bổn vương đánh không lại hắn a. Gilgamesh nói, không quan hệ. Ta nơi này vì ngươi chuẩn bị một hồi địa ngục cấp đặc huấn. Rốt cuộc nói đến điểm tử thượng. Ares khóe miệng cũng lộ ra sung sướng tê cười. Hắn đối chính mình đệ tử vẫy tay nói. Ta nhớ rõ ta từ nhỏ sẽ dạy quá ngươi. Muốn biến cường liền trước muốn bị đánh. Đến đây đi. Ăn này đốn đánh. Ngươi nhất định sẽ được đến thoát thai hoán cốt giống nhau tăng lên. Hết chương.